Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 861, Cao Tổng Trấn. Lời này vừa nói ra, phía sau những người khác cũng dồn dập gật đầu đạo: "Không tệ, ta đợi cũng đang có ý này." "Được, đã như vậy, vậy thì dựa theo mọi người ý nghĩ, ra Tổng Trấn đại nhân đi." Tổng Trấn đại nhân chạy tới đại khái cần mấy ngày. Trong đoạn thời gian này, chúng ta cũng không thể rỗi rãnh. Mọi người trên tay nhân mã lâm thời tụ hợp đứng lên, lấy nơi đóng quân làm trung tâm, hướng về ngoại vi từng vòng thanh lý quá khứ, gặp phải bất kỳ khả nghi yêu vật toàn bộ tru sát. Mặt khác còn muốn tổ chức một nhóm nhân mã bắt đầu hướng về Hắc Long Nguyên chỗ lối vào thăm dò. Dọc theo đường đi thường cách một đoạn khoảng cách liền đóng quân một đám người, bảo đảm đem bên trong phệ hồn thú toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Linh Thành trong miệng sự tình từng kiện phân phó, vừa trên vị trí đầu dưới đồng dạng một tên trên người mặc tử sắc chiến giáp trung niên nam tử nhất. Thời đứng lên không ngừng gật đầu, đem chuyện này cũng cho ghi chép xuống. Sau đó đi ra ngoài bố trí xuống qua, mà này người đàn ông tuổi trung niên sau khi đi, Lăng Thành chủ rồi hướng tên còn lại nghiêng đầu dặn dò đạo: "Người thừa linh chu hội Bạch Ngọc Thành, đem Tổng Trấn đại nhân xuất quan, cần phải mau chóng chạy tới." "Vâng." Một vị hồng kiểm đại hán đáp lại, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến, biến mất trong nháy mắt không gặp. Hồng kiểm đại hán vừa biến mất không lâu, hiện trường lại ầm ĩ lên. Tiêu Nhiên ở bên cạnh nghe chốc lát, liền biết rõ những thế lực này là đang vì đón lấy con kia linh vương, đã những người chiến lợi phẩm nên làm sao phân phối mà bắt đầu tranh đoạt. Đối với những này, Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ hứng thú. Xác nhận đón lấy không có việc của mình sau, Tiêu Nhiên theo mọi người cáo từ một tiếng, liền trực tiếp trở lại chỗ mình ở. Bởi vì vẫn muốn nghĩ tiếp tục xem đỡ lấy bên trong sự tình phát triển, sở hữu Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng rời đi, ngược lại là lưu ở trong doanh địa tu luyện. Đảo mắt, 4 ngày thời gian liền quá khứ. Tại đây trong 4 ngày, trong doanh địa đóng giữ nhân mã là càng ngày càng ít. Bất quá bốn phía cũng là càng ngày càng an toàn. Chỉ ít như lúc trước loại kia khả năng ở chính mình nơi ở địa phương đều có thể đụng với phệ hồn thú tình hình, cũng không có xuất hiện nữa. Mà trong lúc này, Tiêu Nhiên lại đi gặp qua 2 lần thành chủ mọi người. Trong đó một lần là Lăng Thành chủ xin nhờ Tiêu Nhiên mọi người mở đường luyện chế sinh cơ đan. Một lần khác nhưng là thành chủ nhân đại nhà thương lượng bên trong đụng tới một ít vấn đề khó, yêu mọi người đến đồng thời giải quyết sự tình. Liên quan với mọi người ở bên trong vô pháp thấy vật một loại vấn đề khó. Tại mọi người đủ loại phương pháp tầng tầng lớp lớp phía dưới, rất nhanh liền được giải quyết. Mà sinh cơ đan ở lấy tử vân, Tiêu Nhiên mọi người dẫn đầu đan tháp đan thánh ra tay dưới, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền đầy đủ luyện chế ra gần 2.000 viên sinh cơ đan. Ngày này, cũng chính là ngày thứ 4, Tiêu Nhiên còn ở lều vải thật hấp thu thổ linh thạch tu luyện, lại đột nhiên bị Tử Vân gọi ra đến. Không khác, bởi vì người trong truyền thuyết kia Tổng Trấn đại nhân đã qua đến, làm Tiêu Nhiên đi ra thời điểm, những thế lực khác nhân mã cũng đều dồn dập từ từng người tương ứng trong lều vải đuổi ra đến, tụ tập ở một khối trên đất trống. Ở trước đám người mới là trên người mặc chiến bào màu tím Lăng Thành chủ, phía sau nhưng là những người khác. Tiêu Nhiên chạy tới thời điểm, những người này chính làm ngẩng đầu nhìn trời hình. Tiêu Nhiên cũng vô ý thức ngẩng đầu hướng về trên trời liếc mắt nhìn. Đúng dịp thấy một cái to bằng móng tay điểm đen chính nhanh chóng hướng về bên này chạy nhanh đến. Trước sau ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, này điểm đen liền trong mắt mọi người không ngừng phóng to. Rất nhanh liền có thể thấy rõ toàn cảnh. Này lại là một chiếc thể tích dài không tới 5 mét, bao quát bất quá 3 mét màu bích lục linh chu, cùng huyền không thuyền không giống. Loại này linh chu thể tích càng nhỏ hơn, tốc độ tự nhiên cũng là càng nhanh hơn. Hơn nữa, loại này linh chu chế tác công nghệ càng thêm tinh mỹ, cần động lực nguyên vậy. Cứ như vậy linh chu, Thôi thúc một ngày liền cần hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như không phải vì không có thời gian, người bình thường căn bản không nỡ như thế chơi. Bất quá càng hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực, vẫn là linh thuyền trên một vị tùy phong mà đứng thanh niên nam tử. Cứ việc có hoàng vụ bao phủ, nam tử khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng một luồng bồng bềnh khí chất xuất trần, nhưng là một cách tự nhiên toát ra đến, để mọi người có một loại sáng mắt lên cảm giác. Này linh chu tốc độ cực nhanh, đi tới mọi người đỉnh đầu sau, tốc độ không giảm, thẳng đến mọi người vị trí chỗ ở mà đến, trong chốc lát liền xuyên thấu tầng tầng bao phủ hoàng vụ, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người bầu trời. Vào lúc này, mọi người mới thấy rõ linh thuyền trên tình hình, cũng coi như là thấy rõ vị kia vẫn ngạo nghễ mà đứng thanh niên nam tử chân thực dung mạo. Khuôn mặt thanh tú bên trong lại thấu cương nghị, lại là một cái khó gặp mỹ nam tử. Quan trọng nhất là trên người đối phương phảng phất không có một chút nào năng lượng ba động. Tiêu Nhiên chỉ dựa vào mắt thường, căn bản không cách nào thấy rõ ràng đối phương tu vi là bao nhiêu. Hiển thánh cảnh cao thủ. Đây là Tiêu Nhiên gặp phải thứ hai hiển thánh cảnh cao thủ. Đang nhìn đến chàng thanh niên này trong nháy mắt, Tiêu Nhiên rốt cục khẳng định chính mình ở này trong địa động gặp phải thần bí nữ tử đồng dạng cũng là hiển thánh cảnh giới cao thủ, còn là hiển thánh cảnh này một cấp độ cao thủ. Vậy thì không phải là Tiêu Nhiên có thể phán đoán ra đến. Lấy linh chu thanh niên nam tử khóe miệng mang theo một chút ý cười. Đang nhìn đến mọi người sau, nhẹ nhàng nâng chân, cũng không thấy có quan hệ động tác. Người đã ra linh chu phạm vi, lại di chuyển một hồi cước bộ. Sau một khắc, dĩ nhiên là đi tới trước mặt đám đông. Nhìn trước mặt cười tủm tỉm nhìn nhóm người mình thanh niên nam tử. Tiêu Nhiên trong lòng lấy làm kinh ngạc. Vào lúc này, hắn mới thật sự là thấy được hiển thánh cảnh giới cao thủ thực lực. Cùng hiển thánh cảnh cao thủ so với tử phủ cảnh cao thủ quả thực là cái rắm gì. Thậm chí Tiêu Nhiên trong lòng có một loại cảm giác. Một khi đối diện cái tên này động thủ, nhiều nhất ba chiêu, phía bên mình những người này phải toàn bộ qua đời ở đó. Đối mặt loại này đẳng cấp cao thủ, quan hệ chạy trốn, tuyệt chiêu, ngọc phù chờ một chút, hoàn toàn cũng thùng rỗng kêu to. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ trò gian đều là dư thừa. Tham kiến cao tổng trấn. Lăng thành chủ trước tiên tiến lên một bước, chắp tay đối với này thanh niên nam tử hành lễ, cũng coi như là vì là phía sau những người khác giới thiệu một ít vị thanh niên này nam tử thân phận. Ở lăng thành chủ phía sau, chỉ có số ít người gặp qua vị này tổng trấn, những người khác chỉ là nghe nói qua có như thế một người lưu giữ ở, nhưng chưa từng có từng trải qua. Lúc này nhìn thấy vị này trong truyền thuyết hiển thánh cao thủ liền ở trước mặt mình, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Bất quá cũng chỉ là vội vã liếc hơn mấy mắt, liền mau mau từng cái bảo toàn hành lễ nói: xin chào cao tổng trấn. Cho dù là Tiêu Nhiên, vào lúc này cũng là theo mọi người đối với người này được một cái lễ gặp mặt. Không phải vậy liền có vẻ quá mức đột ngột. Này thanh niên nam tử trên mặt không có một chút nào biểu tình biến hóa. Đối mặt mọi người hành lễ thăm hỏi, cũng là thản nhiên được chi. Chờ tất cả mọi người hành lễ sau, mới nhẹ nhàng xua tay đạo: không cần đa lễ, Lăng Lạc A, liền từ ngươi dẫn ta đi giải một chút tình huống đi. Được, Lăng thành chủ gật đầu đáp lại. Sau đó đối với bên này mọi người gật gù, lại quay đầu lại bắt chuyện trên vị này cao tổng trấn. Đoàn người bay thẳng đến trung quân trướng vị trí đi tới. Ở giữa không trung trôi nổi này chiếc linh chu, cũng vào lúc này bị phía trên tên còn lại cho thu lại. Sau đó người kia vội vã đuổi theo mọi người, tùy tùng ở lăng thành chủ phía sau, liền hướng về trung quân trướng vị trí cùng đi quá khứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 862, người dẫn đường chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.